Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 542, con dân bị ủy khuất. Mấy vị gia, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta nói những này các ngươi nghe một chút thì thôi, cũng đừng đi bán, sớm biết liền không cho các ngươi nói những chuyện này. Lão Hán nhìn thấy Văn Hạo bọn người một mặt tức giận giống như muốn đi chi phủ nha môn, lập tức có chút bối rối. Hắn theo bản năng còn tưởng rằng Văn Hạo bọn người muốn đi nha môn bên kia đi báo cáo hắn. Nhiều năm qua, loại chuyện này thường xuyên phát sinh, thật nhiều liếm chó vì nịnh bợ Ngụy Tâm thường xuyên làm chuyện như vậy, mặc dù cuối cùng hiệu quả chẳng ra sao cả, vẫn như trước có người nguyện ý đi làm. Lão bá xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối không phải, nếu không dạng này, ngươi nếu là không yên lòng, nhưng theo chúng ta cùng đi xem nhìn như thế nào. Văn Hạo nháy mắt minh bạch vui lão hán lo lắng, vội vàng giải thích, cùng các ngươi đi, cùng các ngươi đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Khụ khụ, vị lão bá này, ngươi nói chúng ta bán ngươi có chỗ tốt gì? Còn nữa nói ngươi chịu thế nhưng là tràn đầy oan khuất, chẳng lẽ còn sợ người khác nói? Thanh Long tính tình có chút nóng nảy, nhìn thấy lão hán thần sắc như vậy đã nổi lên bênh vực kẻ yếu tâm tư. Vậy lão phu liền cùng các ngươi cùng đi xem nhìn. Cho dù Thanh Long nói như vậy, lão hán vẫn là không tin tưởng, cuối cùng quyết định cùng Văn Hạo tất cả cùng đồng thời đi nha môn nhìn xem. Có thể phong liên phong, nếu như Văn Hạo bọn người cuối cùng thật bán hắn, cũng coi như tự mình xui xẻo. Cứ như vậy, một nhóm 4 người biến thành một nhóm 5 người, nửa nén hương về sau, vượt qua chỗ rẽ, bọn hắn rốt cục đến nha môn trước mặt. Giờ phút này vây xem bách tính cũng có không ít, ước chừng mấy trăm người. Nha môn phía trước còn ngồi liệt lấy một người phụ nữ, nàng hai mắt thất thần, trong ngực ôm trên mặt tất cả đều là huyết mười mấy tuổi nam hài tử, trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Phụ nữ bên cạnh còn có một đôi vợ chồng già, bọn hắn kêu trời kêu đất, khóc chết đi sống lại, giống như là bị cái gì thiên đại ủy khuất như vậy. Nha môn cửa chính đứng 8 tên nha dịch, bọn hắn nhìn xem trước cửa bách tính, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, giống như pho tượng, phảng phất lại nói, chỉ cần ngươi không đánh trống không xông nha môn liền không sao. Nếu không, ai, thật đáng thương, ta nếu là bọn hắn đoán chừng sống đều sống không nổi nữa. Đúng đấy, chính là lo lắng, ai bày ra chuyện như vậy, ai không may. Vây xem trong dân chúng, có người chịu không được loại chuyện này cũng đi theo len lén bôi nước mắt. Đây cũng là thế nào? Văn Hạo lông mày so trước đó nhíu càng sâu. Ai, còn có thể làm gì? Có oan không chỗ duỗi, lại bị đánh ra, trượng phu cũng bị nhốt tiến đại lao. Người vây xem vốn là đang thảo luận việc này, nghe được Văn Hạo đặt câu hỏi, không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Đại ca, đứa bé kia mắt. Thanh Long liếc qua phu nhân trong ngực hài tử, sắc mặt cũng đi theo khó coi. Nếu như nhìn không sai, hài tử hai mắt trống rỗng còn tại chảy máu, mắt nhân đã không thấy. Ai, kia Ngụy Tầm dưới tay có cái thuộc hạ bà con xa con mắt mất minh, sau đó liền lấy mượn danh nghĩa xinh xinh đào đi hài tử con mắt. Cha mẹ của hắn chạy tới cáo trạng, kết quả lại bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Hài tử ra ra tức không nhịn nổi, lần nữa chạy tới cáo trạng, kết quả vây xem bách tính liên tục thở dài. Kỳ thật tất cả mọi người đang nói chuyện này, không cần Văn Hạo mở miệng hỏi thăm, đã đem toàn bộ sự tình nói cái đại khái. Súc sinh, lần này, tự liền hồi lâu đều không lên tiếng Triệu Uy cũng không nhịn được. Mình thuộc hạ thân thích con mắt mù, liền có thể tùy tiện mượn ánh mắt của người khác. Thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Súc sinh, ha ha, cái này Ngụy Tầm ngay cả súc sinh cũng không bằng. sao việc này thảm còn có? Cũng không phải, ai đều nói đạo trời sáng tỏ, ác nhân có ác báo, nhưng cái này một ngụy hí ba tuần, căn bản là nghe được nơi này, Văn Hạo đã không có lại nghe đi xuống tâm tư, những này đều là hắn con dân, lúc này Thụ Thiên đại ủy khuất, không giúp bọn hắn lại giúp ai, đẩy ra đám người về sau, Văn Hạo cùng Thanh Long mấy người tới đến cái này toàn ra trước mặt. Các ngươi trước đứng dậy, chúng ta đi vào cùng cái này chi phủ đòi một lời giải thích. Các ngươi là, nhìn thấy trước mặt đột nhiên tới mấy cái khí chất không tầm thường thanh niên nam tử. Lão bà cùng lão hán chậm rãi ngẩng đầu lên, ôm hài tử phụ nhân vẫn như cũ là một mặt mờ mịt. Phảng phất trên thế giới phát sinh bất cứ chuyện gì đều cùng nàng không quan hệ như vậy. Mấy vị gia, các ngươi thật muốn tìm chi phủ lấy thuyết pháp. Ai, van cầu các ngươi, quên đi thôi, vô dụng, hơn nữa còn sẽ đưa tới càng lớn tai họa. Tự thân khó đảm bảo. Một mực đi theo Văn Hạo lão hán nhìn thấy tình hình như vậy. Đã minh bạch là mình hiểu lầm Văn Hạo bọn hắn. Hắn vội vàng đi theo vào, muốn ngăn cản Văn Hạo. Không có chuyện gì, Văn Hạo khoát tay áo. Liền muốn đỡ dậy trên đất lão bà. Ai, mấy vị gia, mặc dù các ngươi là từ Ngọa Hổ Thành tới, nhưng dù sao cũng là thương nhân. Cái gọi là dân không đấu với quan. Lão hán thở dài một tiếng. Các ngươi Ngọa Hổ Thành người thường thấy thanh thiên, đương nhiên không quen nhìn. Lão hán sau khi nói xong, trên đất lão bà cùng lão đại gia cũng rốt cục hoàn hồn. Mấy vị gia, hảo ý của các ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng cái này nha môn chúng ta thực sự là không nguyện ý tiến. Đợi chút nữa chúng ta liền mang theo con dâu rời đi. Trong mắt của bọn hắn đã không có thần thái, đối hết thảy đều đã mất đi hy vọng, bị hình phạt về sau. Hầu tại nơi này chính là vì lại nhìn một chút mình nhi tử. Cho ta thời gian nửa nén hương. Các ngươi tại nơi này chờ ta. Nghe được nơi này, Văn Hạo không còn kiên trì, mà là quay người đi hướng nha môn. Hắn biết, những này bách tính đã tổn thương thấu tâm, nhất thời bán hội căn bản khó mà tin tưởng hắn người. Bọn hắn muốn làm gì? Vây xem bách tính nhìn thấy Văn Hạo bọn bốn người đi đến châu phủ đại môn. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Kỳ thật, không riêng gì bách tính, giờ phút này, thủ vệ tại nha môn chỗ tám cái nha dịch cũng là mở mắt. Nha môn trọng địa, tự tiện xông vào người, giết không tha. Ngay sau đó, một cái nha dịch đầu lĩnh ngăn tại Văn Hạo trước mặt. Đem người nhà chi phủ kêu đi ra. Nếu không, chết, nếu không phải chung quanh bách tính đông đảo, tiểu bạch đã sớm tuôn ra bạch hổ khí thế. Đem nhà ta chi phủ lão gia kêu đi ra. Ngươi tính là cái gì? Ngươi tới, bắt lại cho ta. Nhà dịch nghe xong cũng nổi giận. Bọn hắn lão gia chính là Hạo Thiên tứ phẩm đại quan cùng chính nhị phẩm ngụy duyên quan hệ không ít. Toàn bộ giao châu phủ ai không biết, trừ bát đại nguyên lão, bọn hắn ai cũng không sợ. Vâng, mấy tên nhà dịch nháy mắt tuôn ra khí thế của mình. Không thể không nói, hiện tại Hạo Thiên Vương triều thật cường hãn đến cực hạn. Chi phủ trước cửa nha dịch đều không phải phổ thông võ giả, mà là tu tiên giả, cầm đầu vị kia vậy mà còn có nguyên anh kỳ tu vi. Ai, xong, triệt để xong, ngươi nói các ngươi vì sao mạnh hơn sông phủ nha, liền xem như đánh trống cũng được a, đi theo Văn Hạo lão hán nhìn thấy như thế. Dọa đến trực tiếp nhắm mắt lại. Nhiều năm trước kia, hắn gặp qua những này nha dịch xuất thủ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng. Oanh, nhìn một trận hỗn chiến liền muốn ở chỗ này bộc phát. Bất quá, chỉ nghe bạo hưởng một tiếng, phủ nha nha dịch trực tiếp bay ngược ra ngoài, bộ dáng vô cùng thê thảm, mắt thấy cũng chỉ có tiên khí không có ra khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,